Sáng tạo cảnh giới, chương 2, Thiên Phú Thần Ban. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Vũ Thanh thấy thanh nhân chiến đấu với quái thú. Thanh nhân có cây cung nhưng mà không có mũi tên, có thể bắn chết quái thú là mỗi lần kéo cung là một mũi tên được nước tạo thành sẽ hiện ra. Theo lời thanh nhân kể, đó là thuộc tính thủy, thế giới này có 5 thuộc tính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thanh nhân thuộc về thủy, hiếm nhất là song thuộc tính, 1 triệu người chỉ có 1 người sở hữu, còn tam thuộc tính thì tỷ người chỉ có 1, sở hữu tứ thuộc tính thì từ xưa đến nay chưa từng có, ngũ thuộc tính thì khỏi nói rồi. Làm thế nào để biết mình sở hữu thuộc tính nào? Vũ Thanh quay sang hỏi thanh nhân, dùng đá năng lượng là sẽ biết, bộ trước giờ cậu chưa từng thử à? Thanh nhân nghi hoặc hỏi. Ừ thì đúng rồi, tôi từ nông thôn ra nên không biết nhiều. Vũ Thanh trả lời, trong lòng thì thầm nghĩ. Bố mày đâu ngu, hỏng lẻ nói từ thành phố Hồ Chí Minh lên. Cậu có đá năng lượng không cho tôi thử được không? Vũ Thanh hỏi thanh nhân. Có, thanh nhân đáp, sau đó thanh nhân lấy 5 cục đá 5 màu khác nhau tượng trưng cho 5 thuộc tính. Cậu đặt tay lên đây, nếu cục đá của thuộc tính nào phát sáng thì cậu sở hữu thuộc tính đó trên người. Thanh nhân biết Vũ Thanh không biết xài nên hướng dẫn, sau đó Vũ Thanh đặt tay lên viên đá thuộc tính kim và nó phát sáng. Chúc mừng cậu đã có được thuộc tính kim cứng lắm mà, thanh nhân cười cười giải thích rồi cất đá năng lượng. Á đồ men, tao chưa thử hết mà. Vũ Thanh thấy thanh nhân cất thì với kêu nó lấy ra tiếp. Mày muốn xong thuộc tính hả? Ha ha ha, mơ chưa tỉnh hả thằng em? Thanh nhân cười khinh bỉ nói. Kệ tao mày, Vũ Thanh buồn bực đáp. Thế là Vũ Thanh đặt tay lên viên đá thuộc tính hỏa, nó vẫn phát sáng. Cái gì, xong thuộc tính? Thanh nhân hoảng hốt la lớn. Vũ Thanh thừa cơ hội đá còn thử tiếp thuộc tính thủy, viên đá này vẫn phát sáng. Vãi, tam thuộc tính, thanh nhân thêm một pha bất ngờ. Vũ Thanh thử tiếp 2 thuộc tính còn lại, đều được hết. Tê ta, tao còn tỉnh không tán tao cái đi. Năm thuộc tính, thanh nhân đơ rồi, lắp bắp không nói nên lời nữa. Ngũ hành 5 thuộc tính, mày là thần sao? Thanh nhân lúc này hoàn toàn sợ rồi té xuống đất. Ha ha ha ha, thấy thanh nhân hoảng hốt, Vũ Thanh cười to. Vài lót chim nhén, thanh nhân ngất xỉu rồi tặng Vũ Thanh một câu. Hai, nếu mà mình đã pro vậy rồi thì kiếp này phải sống đàng hoàng. Say, nằm trên đùi gái, tỉnh, nắm quyền lực trong tay. Lật tay, xoay chuyển càn khôn, đờ, tê, tung nóc, hiệu lệnh, thiên hạ, kiếp này phải là bá đạo nhất. Vũ Thanh nghỉ thầm rồi ngước lên trời tự hứa với bản thân. Được thì ủng hộ em ra tiếp. Huỳnh Minh Chí, cách chương.